Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 115, chương 114. Nghĩ muốn ta làm gì? Tại đây tòa trang viên bên trong, Rama vẻn vẹn chờ đợi một ngày, cũng đã nhiều ít đối người nơi này cá tính có chút hiểu rõ. Tạm thời bất luận Kariusai Soko, liền nói, Sesugetsuka, hệ liệt đo, các nàng đều có riêng phần mình đặc thù. Irori, Sesugetsuka, bên trong trưởng nữ, cách cư xử đoan trang, dáng vẻ yêu nhã, làm việc có chút nghiêm túc lại đâu ra đấy. Bình thường phụ trách quản lý này tòa trang viên, chủ yếu phụng dưỡng Kariusai Soko cũng là nàng, đồng thời còn phụ trách xử lý việc nhà, nhất là am hiểu xử lý. Trong một tháng này sẽ phụ trách drama sinh hoạt hàng ngày. Xem như này tòa trang viên bên trong không thể thiếu nhân vật trọng yếu. Yaya thì là Sesugetsuka, bên trong thứ nữ, không giống với tỷ tỷ nghiêm túc cùng nghiêm túc. Hành vi cách cư xử có chút tùy hứng, mặc dù hiểu được lễ nghi, có thể lại kinh thường tại hướng người ngoài biểu hiện ra. Đối với ngoại trừ Kariusai Soko bên ngoài nhân loại có vẻ như có chút căm thù. Bởi vậy, khi biết chính mình tỉ muội có khả năng hội rơi vào drama trên tay về sau, không biết hướng Kariusai Soko kháng nghị bao nhiêu lần, kết quả đều bị không để ý tới, dẫn đến nàng từ hôm qua bắt đầu đã không thấy tăm hơi bóng người. Không biết đi nơi nào, cuối cùng liền là Komurasaki, tựa như mặt ngoài thấy một dạng. Komurasaki tại Sesugetsuka, bên trong là nhỏ nhất yêu nữ, nhưng cũng là tính cách nhất sáng sủa, dễ dàng nhất thân cận, không có nhất tâm cơ tiểu nha đầu. Căn cứ Kariusai Soko lời giải thích, Komurasaki trước mắt cơ thể còn không có ổn định, so với hai vị tỷ tỷ, trước mắt cũng cơ bản không có năng lực chiến đấu, liền Magic Circuit đều còn không có triệt để thành hình. Không thể không chút kiêng kỵ sử dụng ma thuật. Dùng Puppet Maker lời giải thích, cái kia chính là còn chưa hoàn thành, còn tại chế tác bên trong. Kariusai Soko thậm chí nói như vậy, nếu như cuối cùng lựa chọn cùng ngươi cùng đi chính là Komurasaki, vậy ngươi có lẽ liền phải chờ một đoạn thời gian. Nhưng bất kể như thế nào, Komurasaki đích thật là trước mắt cùng Rama quan hệ tốt nhất một cái. Cái tiểu nha đầu này cũng đối Rama đầy lòng hiếu kỳ. Từ hôm qua bắt đầu vẫn dùng đến chiếu lấp lánh ánh mắt nhìn xem Rama. Cho tới hôm nay, rốt cục chủ động tới tiếp xúc Rama. Rama liền nhìn xem Komurasaki chạy đến trước mặt mình, dùng ngây thơ biểu lộ, mở miệng như thế. À, cái kia chẳng lẽ liền là Soko đề cập qua gọi, niệm động, đồ vật sao? Komurasaki rất tò mò đưa ra vấn đề này. Đối với cái này, Rama cũng là không có gì tốt giấu giếm. Đúng vậy à, Rama vẫy vẫy tay, nhường sắp hàng ở giữa không trung nhánh cây bay xuống dưới. Một bên cải biến hình dạng, một bên trồng chất tại cùng một chỗ, thật chỉnh tề sắp hàng tại trên mặt đất. Sau đó mới quay về Komurasaki nói ra, cái này là niệm động, ma thuật sư nấc thang thứ nhất, xem như cơ sở bên trong cơ sở đi, đây chỉ là cơ sở. Komurasaki liền kinh ngạc nói, gạt người a, hôm qua chiêu này không phải kém chút đánh bại đêm dạ tỷ tỷ sao? Xem ra, tại cái tiểu nha đầu này trong lòng, đây cũng là vô cùng lợi hại chiêu thức. Đáng tiếc, tại ma thuật sư bát đại bậc thang bên trong, một chiêu này đích thật là cơ sở bên trong cơ sở. Có thể kém chút đánh bại người tỷ tỷ kia, không phải là bởi vì niệm động lợi hại đến mức nào, mà là ta đưa nó luyện được lợi hại như vậy. Rama uốn nắn Komurasaki ý nghĩ, muốn đem niệm động luyện thành cái dạng này, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng làm được chuyện tình ơ. Có lẽ, rất nhiều người xem la thật có thể nhẹ nhàng thao túng đủ loại sự vật. thậm chí liền con rối đều có thể thao túng đến thuần thục như vậy. Liền cho rằng ai cũng có thể làm được chuyện như vậy. Có thể cái kia lại là sai lầm chí mạng. Liền lấy con rối tới nói, riêng lấy thao túng độ khó mà nói, chúng nó còn cao hơn automaton. Dù sao, automaton có được trí tuệ của mình, sinh mệnh của mình, chỉ cần cho chúng nó ma lực, vậy chúng nó liền sẽ tự chủ hành động, không cần puppeteer tới thao túng. Puppeteer cần muốn đích thân thao túng, trường hợp nhiều lắm là cũng chỉ có thời điểm chiến đấu mà. Thôi, nếu không, trừ phi là đặc thù đo hoặc là trường hợp, puppeteer là không cần một mực tự thân đi làm đi thao túng automaton. Mà con rối lại không giống nhau. Con rối nhưng không có vận chuyển. If hard, magic circuit, như mặt chữ bên trên chỗ bày tỏ. Thuần túy liền là làm bằng gỗ đo. Chân chính khôi lỗi, nếu như là dạng này tử vật, cái kia liền cần người thao túng một mực tự thân đi làm thao túng. Đó mới có biện pháp hành động. Vô luận là khớp nối sức kéo, thân thể cân bằng cũng hoặc là động tác, đều cần người thao túng niệm lực. Này loại tinh diệu thao túng, ngoại trừ cần sung túc ma lực bên ngoài, còn cần phi phàm kỹ thuật. Không chút khách khí nói, nếu như là bình thường puppeteer, vậy căn bản liền nhường con rối đứng lên đều làm không được. Lớn hơn người, liền nhường con rối cánh tay động một cái. Bình thường puppeteer đều là không có cách nào. Chính là bởi vì như thế, làm Rama 10 tuổi thời điểm có khả năng thao túng 20 cỗ con rối tiến hành tinh diệu lúc chiến đấu. Các tộc nhân dồn dập đều sợ hãi than, Aikbani Tenzin chỉ có thể thao túng 10 bộ con rối, đồng dạng được vinh dự đủ để đánh vỡ gia tộc lịch sử ghi chép thiên tài. Liền Aikbani Netsiko thao túng con rối thời điểm cũng còn không thuần thục, chỉ có thể nhường con rối cong vẹo động tác, nhưng vẫn là bị Aikbani nhất tộc coi là một tên tài nữ. Bởi vậy thấy rõ nhà Aikbani người đến cỡ nào được trời yêu ái. Bằng vào khôi lỗi thuật tinh diệu, lại là có thể tùy tâm sở dục thao túng số nhiều con rối cùng đo. Thế nhưng bởi vì như thế, Aikbani Raisin bị lấy ra làm so sánh, nhận lấy nghiêm trọng đả kích, từ đó từ bỏ ma thuật con đường. Này thật không phải là bởi vì Aikbani Raisin quá phế vật, chỉ là bởi vì hắn dư các huynh đệ tỉ muội thực sự quá thiên tài. Đương nhiên, bây giờ nói này chút cũng vô ích. Nói tóm lại, dùng Rama hiện tại năng lực, đừng nói là thao túng những cành cây này, liền là thao túng con rối tiến hành chiến đấu, tại ma lực toàn bộ triển khai phía dưới, cũng có thể làm đến nhẹ nhõm thao túng 100 cỗ. Như thế niệm lực mới vừa có biện pháp luyện đến cực hạn, từ đó tập được ma nhận kỹ năng. Nguyên lai là như thế. Cô Murasaki cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Rama, ánh mắt lại trở nên chiếu lấp lánh. Nói cách khác, đại ca ca ngươi quả nhiên rất lợi hại a. Cô Murasaki liền nhìn có chút cao hứng bừng bừng dáng vẻ, không thể không nói, bị như thế một cái đáng yêu nhỏ loli như thế thổi phồng lấy, là người bình thường đều sẽ cảm giác đến dương dương đắc ý. Rama độc dạng cảm thấy có chút phơi phới, nhưng cũng nở nụ cười khổ. Hoàn toàn chính xác, tại Sesugetsuka hệ liệt bên trong, cô Murasaki là nhất sáng sủa lại không có nhất tâm cơ một người. Thế nhưng là không có có tâm cơ, không có nghĩa là cái nhà đầu này liền hết sức ngây thơ. Tương phản, cô Murasaki là cái hết sức lanh lợi tiểu nha đầu. Bởi vậy, đối với Rama như thế dựa vào đầu ăn cơm loại hình, như thế nào lại nhìn không ra đâu? Tại đánh ý định quỷ quái gì mới như vậy thổi phồng ta đây? Rama liền có chút giống như cười mà không phải cười. Cô Murasaki cái kia ngây thơ khuôn mặt tươi cười liền trở nên có chút mất tự nhiên. Không có. Không có a, nào có quỷ gì chủ ý a. Cô Murasaki bắt đầu trở nên ấp úng. Nói đi, Rama dứt khoát nói thẳng, nghĩ muốn ta làm gì? Cứ như vậy hướng cô Murasaki than bài. Cô Murasaki liền hơi hơi thè lưỡi, có chút ngượng ngùng kéo lại Rama tay. Tóm lại, người trước cùng ta tới xem một chút đi. Nói xong, cô Murasaki liền lôi kéo Rama cùng rời đi. Ngay tại này về sau, một vệt bóng đen theo chỗ bóng tối chui ra, hướng về hai người rời đi phương hướng lao đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.